Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Lập Công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh đã thành công cứu ra Ma Nhãn Thiên Vương, nhưng nhóm người của Phó Thanh Dương thì lại đang bị vây trong một món đạo cụ ở đẳng cấp bán thần. Và Nguyên Soái không biết có kịp thời chạy đến hay không, chỉ biết rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này chưa liên hệ được với bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Cái gọi là đàn ông chính là một cây thương, đầu thương càng mài thì càng bóng lưỡng. Trương Nguyên Thành xua tay vòng qua ba người kéo Quan Nhã vào nhà. Quay vào phòng ngủ đóng cửa lại, hắn thấp giọng nói. Gọi điện thoại cho người chị họ bán thần đó của em, ngay lập tức. Gọi điện thoại cho cô ấy ư? Quan Nhã hơi nhíu mày, tuy là chị họ huyết mạch tương liên, nhưng cô tựa hồ rất kháng cự liên lạc với vị bán thần kia. Cô quan sát được sắc mặt của bạn trai, trong lòng hơi trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Phó Thanh Dương và hai vị trưởng lão bố cục săn giết Thuần Dương trưởng giáo cùng với ám dạ Mân Côi, nhưng đến bây giờ còn chưa trở về, đã suốt một đêm. Cái này không hợp lý. Nguyên Soái đang ở Tùng Hải mới đúng. Trương Nguyên Thanh nói ra tốc độ cực nhanh. Quan Nhã cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống. Đối với linh cảnh hành giả mà nói, bán thần có được lực lượng mang tính áp đảo, chiến đấu như thế nào mà lại phải khiến biểu tỷ kéo dài suốt một đêm. Cô lập tức từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, mở khóa màn hình, mở danh bạ, tìm được cái tên Phó Thanh Huyên rồi gọi qua. Tu tu. Điện thoại vang lên hồi lâu, bên kia rốt cuộc cũng kết nối. Trương Nguyên Thanh nghe thấy một giọng nữ rất có khuynh hướng cảm xúc chuyển tới. Em rất ít gọi cho chị, làm sao vậy? Âm thanh không có mềm mại đáng yêu, mà có khuynh hướng cảm xúc như khối băng va chạm cùng với uy nghiêm loáng thoáng. Chỉ nghe tiếng, hắn liền tưởng tượng hình tượng một vị nữ hoàng mặc long bào quân lâm thiên hạ. Quan Nhã hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Chị, Phó Thành Dương còn chưa có trở về. Hắn đã xảy ra chuyện. Đầu kia điện thoại âm thanh lạnh lùng nói. Hẳn là bị người của ám dạ Mân Côi cuốn vào trong tu di giới tử. Chị ở thành phố Kim Sơn vòng vo một đêm, dùng đạo cụ tìm người, chỉ có thể xác định hắn còn ở thành phố Kim Sơn, nhưng không thể định vị chính xác. Chỉ có thể kiên trì một đêm còn chưa trở về linh cảnh. Đứa em trai này của chị trái lại là rác rưởi rất có thực lực. Luận rác rưởi đã bị Phó Thanh Dương phát dương quang đại rồi sao? Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh lẩm bẩm. Quan Nhã liền cười khổ nói. Lúc này chị còn thủ dai, làm sao bây giờ? Đoàn tham mưu và các trưởng lão phân bộ Tùng Hải đang họp để thương lượng, nhưng còn chưa ra được phương án nào. Nữ Nguyên Soái nói. Còn có việc gì không? Chị rất bận. Trương Nguyên Thanh liền nhỏ giọng nói. Hỏi cô ấy chuyện rốt cuộc là thế nào? Chúng ta có nên chuẩn bị đầy đủ mới đúng? Tại sao lại biến thành như vậy? Tuy bàn tay ở phía sau màn chính là mình, nhưng hắn mơ hồ ý thức được bố cục của mình đã mất đi khống chế. Thế nhưng hắn không thể nói ra được là nơi nào có vấn đề. Tất cả đều là trực giác của tinh quan. Bên cạnh em là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Nữ Nguyên Soái nghe được tiếng của hắn, giọng điệu bỗng chuyển sang lạnh lẽo, âm thanh tràn ngập khuynh hướng cảm xúc lạnh băng và uy nghiêm. Chính là cậu thường xuyên cùng Phó Thanh Dương ở sau lưng nói tôi là rác rưởi sao? Trương Nguyên Thanh vốn đang lo âu, nghe được lời này bỗng giật mình một cái, suýt nữa thì cúi đầu vái ngay, để Nguyên Soái nhìn một chút thành ý của mình. Thế nhưng, cần nhắc đến là cách một cái điện thoại, thành ý sâu hơn nữa Nguyên Soái cũng không cảm giác được liền nói. Nguyên Soái, lời của Phó trưởng lão, cá nhân tôi cật lực phản đối, hơn nữa không đồng ý. Tôi từng nói rõ ràng cho hắn, Nguyên Soái là con cưng của trời, là kỳ nữ tử có 102 trên thế gian, tuổi còn trẻ đã đứng vào hàng ngũ bán thần, giống như võ chiếu xưng đế vậy, xưa này chưa từng có. Nhưng phó trưởng lão người này, hắn là một thần phản cốt nha. Lời này nói ra rất hay. Giọng điệu của Phó Thanh Huyên thoáng dịu đi, sau đó nghiêm mặt nói. Đêm qua thiên vương sợ hãi thả ra tội phạm trong ngục giam của thành phố Bình Xuyên, cố ý dẫn tôi rời khỏi Tùng Hải. Hắn vì đối phó với tôi, mang theo cả chiến đao của Tu La. Tôi bị hắn cầm chân có chút lâu. Trở về tới vườn bách thú thì Ma Nhãn đã bị người ta cứu đi, Phó Thanh Dương thì mất đi liên lạc. Cậu trưởng lão đêm qua liên lạc với Xích Nhật Hình Quan đại trưởng lão của Thái Nhất Môn hỗ trợ. Xích Nhật Hình Quan đêm ngắm thiên tượng phản hồi nói, Ngân Nguyệt Thiên Vương của binh chủ giáo chết trận ở thành phố Kim Sơn, sau đó nữa thì hắn liền không nhìn thấy. Ngân Nguyệt Thiên Vương xuất hiện ở thành phố Kim Sơn sao? Con ngươi của Trương Nguyên Thành hơi co lại, hắn lập tức thu liễm cảm xúc truy hỏi, Nguyên Soái, bây giờ chỗ khó là gì? Định vị Phó Thanh Dương, phá vỡ giới tử tu di tiến vào trong đó. Nữ Nguyên Soái chưa bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đẳng cấp thấp mà kiêu căng, có gì nói đó. Giới tử tu di vây khốn Phó Thanh Dương tương tự với một món đạo cụ không gian. Nhưng khác với thế giới vặn vẹo trong câu lạc bộ tiểu thần lần trước, thứ trước có thêm vào bí ẩn, kiếm khí của tôi không định vị được, liền không thể chém vỡ. Nói xong cô lưu loát tắt máy. Chờ anh vài phút, Trương Nguyên Thanh cúi đầu hôn lên khuôn mặt mềm mại của Quan Nhã sau đó rời phòng. Hắn trở về phòng ngủ của mình lấy ra điện thoại di động, sắc mặt xanh mét gửi tin nhắn cho Thiên Vương sợ hãi. Đậu má tên chó, người chơi ta. Vài giây sau Thiên Vương sợ hãi trả lời lại một tin nhắn. Đây là tự do của ta, ai còn cười. Trương Nguyên Thanh im lặng vài giây, giọng điệu trầm thấp phát ra một tin nhắn thoại nữa. Bắt đầu từ khi nào? Thiên Vương sợ hãi trả lời, người đoán xem, lại mỉm cười. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đột nhiên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi gửi tin nhắn thoại. Người chờ đó cho lão tử sẽ bẻ gãy cái đầu chó của ngươi. Hắn cực kỳ giận dữ, cho dù đầu kia điện thoại di động là một vị bán thần. Nhưng trừ phẫn nộ, trong lòng Trương Nguyên Thanh còn có sự sợ hãi và lạnh lẽo không nói ra được. Ngân Nguyệt Thiên Vương của binh chủ giáo hiện thân ở thành phố Kim Sơn, đủ để chứng minh hành động đêm qua, ám dạ Mân Côi và binh chủ giáo thông đồng với nhau. Như vậy Thiên Vương sợ hãi cầm chiến đao Tu La cầm chân nguyên soái, không chỉ là vì kéo dài thời gian giúp hắn, mà càng là kéo dài thời gian để cho đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi làm việc. Hắn dự cảm không sai, có người đã lợi dụng bố cục của hắn để tương kế tiểu kế, thuận nước đẩy thuyền, muốn ăn cả ba vị trưởng lão của quan phương. Cứu ra ma nhãn và nắm bắt điểm yếu chí mạng của thiên chi kiêu tử Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một mũi tên bắn hạ cả ba con chim. Mà có thể làm được những thứ này, chỉ có cường giả cùng là tinh quan, là vị hộ pháp nào đó của ám dạ Mân Côi, thậm chí là thủ lĩnh ẩn nấp sau màn, chưa bao giờ hiện thân kia. Cũng không biết bố cục này bắt đầu từ khi nào. Nếu là bắt đầu từ ngày đó trung tâm thương mại gặp Thiên Vương sợ hãi, đã bố cục, vậy thì quá khủng bố rồi. Trận chiến đầu tiên tấn thăng tinh quan đã bị người ta hung hăng dạy dỗ cho một trận. Sẽ không để các người đắc ý đâu, cái đạch. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi đè nén sự uể oải và phẫn nộ trong lòng, quyết đoán mở ra mặt trắng để triển khai cơn bão đầu óc. Nguyên soái khó xử ở chỗ là không thể định vị Phó Thanh Dương. Hắn bị nhốt trong đạo cụ không gian, lại có lực lượng bí ẩn thêm vào, không thể định vị. Công kích có sắc bén đi nữa thì cũng không khác nào đánh vào không khí. Định vị Phó Thanh Dương, định vị Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh nhớ tới giày khiêu vũ màu đỏ vứt trong ô vật phẩm đã lâu chưa sử dụng. Giày khiêu vũ màu đỏ hình thái sử dụng một là hướng mục tiêu chỉ định, ném ra giày khiêu vũ màu đỏ, có thể thông qua máu tươi, da tóc, tế bào của mục tiêu làm chất môi giới để khóa mục tiêu. Nó sẽ tiến hành đuổi giết không ngừng nghỉ. Đây là quy tắc. Mình có thể để giày khiêu vũ màu đỏ đuổi giết thấy Phó Thanh Dương. Vậy có phải là cũng khóa hắn là mục tiêu không? Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Đạo cụ tìm người của Ngũ Hành Minh tìm không thấy Phó Thanh Dương. Đó là bởi vì công năng và quy tắc không thể gộp vào. Ở trong hệ thống của linh cảnh, có thể áp chế quy tắc chỉ có quy tắc mà thôi. Hắn lập tức chạy ra khỏi phòng tìm Quan Nhã nói thật nhanh, gọi thêm một cuộc cho chị em. Ở vườn bách thú trong phòng nhỏ của sủng vật, cậu trưởng lão ngồi xổm trước máy tính, giọng nói trầm thấp. Trước mắt, đoàn tham mưu của Bạch Hổ binh chúng còn chưa ra phương án mới. Phó Thanh Dương, Hồng Anh và Khiêu Chiến Cao Phong có thể trở về linh cảnh bất cứ lúc nào. Mà thánh giả hành động cùng với bọn họ vô cùng có khả năng đều đã gặp bất trắc. Đôi mắt như cái cúc áo đen đảo qua avatar của bốn vị trưởng lão phân bộ Tùng Hải trên màn hình, giọng điệu quán có chút áy náy. Mà nhãn cũng bị cứu đi rồi, hắn là chúng ta liên hợp bắt được, việc này là tôi thất trách. Microphone trên avatar của Lạc Thần trưởng lão sáng lên. Vì sao ông lại rời khỏi vườn bách thú? Có người giả mạo cố nhân của tôi, lừa tôi ra khỏi Tùng Hải, cậu trưởng lão nói. Cố nhân? Hoàng Sa Bách chiến trưởng lão trầm ngâm, đã có thể ngụy trang thành cố nhân của ông, mặc kệ là đối với cố nhân của ông hay đối với ông thì đều có sự hiểu biết khắc sâu, đây cũng là một manh mối. Tôi sẽ điều tra, nhưng cái này cần có thời gian, cậu trưởng lão trả lời. Đồ phế vật, trông giữ tù phạm, các chuyện đơn giản như vậy cũng làm hỏng. Diệt Thế Thiên Hỏa trưởng lão cả giận, tiếng đập bàn thông qua microphone quanh quẩn trong phòng nhỏ của thú cưng. Cái này còn cần điều tra sau. Cái vườn nát đó của ông không phải là có nhân viên và khí linh sao? Hỏi bọn chúng là biết. Cậu trưởng lão yên lặng thừa nhận lời nói thô bỉ của đối phương. Tôi từng hỏi thực vật và nhân viên, xâm nhập vườn bách thú có 4 người, nhưng thực vật không nói rõ được đặc thù của những người đó. Nhân viên ở dưới sự trợ giúp của tôi, hoàn thành phác họa nhân vật. 4 người xâm nhập dùng cùng một khuôn mặt, rất rõ ràng, nhân viên đã bị ảo thuật ảnh hưởng. Kẻ chứng kiến duy nhất là sư tử trắng cùng cái cây phong ấn ma nhãn. Tiếc nuối là sư tử trắng bị thương nghiêm trọng, đang tiếp nhận khí linh điều trị, tạm thời chưa thức tỉnh. Cây lòng não trái lại đưa ra một ít manh mối, trong 4 người xâm nhập có một âm thi, một vị đã bị chìm vào hồ nhược thủy. Mọi người biết sự vật chìm vào nhược thủy thì vĩnh viễn không thể vớt lên. Mặt khác, căn cứ cách nói của nó, ma nhãn xưng hô với một kẻ xâm nhập là quỷ đao thiên vương. Tôi hôm nay xem xét camera giám sát ngoài vườn, nhưng chưa quay chụp được người xâm nhập. Tức nhưỡng, trưởng lão, trung đình nhíu mày nói, quỷ đao thiên vương. Xem ra binh chủ giáo dự mưu đã lâu, vậy mà xuất động tới ba vị thiên vương. Không đúng, Hoàng Sa Bách Chiến trầm giọng nói, không phải là quỷ đao thiên vương, cái cây đó của ông nghe lầm rồi. Nói như thế nào? Diệt Thế Thiên Hỏa ồm ồm hỏi. Nếu là quỷ đao thiên vương, vì sao phải tránh camera theo dõi? Vì sao phải thi triển ảo thuật? Hoàng Sa Bách Chiến nói, thiên vương của binh chủ giáo xâm nhập doanh địa của địch cứu người mà cần phải che giấu sao? Câu nói kia của ma nhãn càng giống như giấu đầu lòi đuôi, hắn đang che giấu thay người nào đó. Thám báo chính là thám báo, vĩnh viễn là sâu sắc. Người nào? Tức những trưởng lão hỏi. Hoàng Sa Bách Chiến chậm rãi nói, không rõ, nhưng thân phận người này hẳn là mẫn cảm, không thể truyền tin. Xác thấy quan hệ của binh chủ giáo và ám dạ mân côi, thì tôi đoán là mật thám của ám dạ mân côi xếp vào quan phương. Cậu trưởng lão, điều tra một chút tình báo vị cố nhân kia của ông, đây mới là manh mối chính. Cậu trưởng lão ừ một tiếng, sau đó chuyển hướng đề tài. Mà nhãn đã được cứu đi, việc này đã thành định cục, bây giờ quan trọng nhất là cứu ra ba vị trưởng lão đã biến mất. Vừa mới dứt lời thì một ID avatar người là người đẹp tóc bạc đã tự tiện xâm nhập vào phòng họp online. Giọng nói tràn ngập khuynh hướng cảm xúc và uy nghiêm của nguyên soái từ trong loa của các vị trưởng lão truyền ra. Bây giờ là 9 rưỡi sáng, Phó Thành Dương đã mất liên lạc 8 giờ. Các người bó tay không có cách nào trong 8 giờ, tôi rất mất hứng. Năm vị trưởng lão trong phòng hội nghị nháy mắt ra đầu phát tê. Lấy tinh tình của vị tiểu thư điêu ngoa này, mất hứng là một sự uy hiếp cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng bọn họ quả thật không có cách nào, trước mắt đã xác định. Ám giả mân côi vận dụng lực lượng vượt qua cả tầng cấp chúa tể. Cậu trưởng lão lấy lại bình tĩnh, giọng điệu khiêm tốn. Nguyên soái, đoàn tham mưu còn chưa cho ra phương án mới, chỉ có file 2 phương án là mời Thái Nhất Môn Chủ tự mình định vị, mời hội trưởng của công hội thương nhân ra tay, nhưng cả hai vị bán thần đều chưa trả lời. Bán thần cũng không phải là vạn năm, loại chuyện như tìm người này các minh chủ ngũ hành minh không nhúng tay vào được, phải tìm người chuyên nghiệp mới được. Giọng điệu của Phó Thanh Nguyên chuyển sang lạnh lùng. Nếu như hai người bọn họ trước sau không trả lời thì sao? Các trưởng lão á khẩu trong phòng họp tràn ngập yên tĩnh. Bọn họ đang chuẩn bị nghênh đón lửa giận của Nguyên Soái, bỗng nghe Phó Thanh Huyền nói, tôi nghe điện thoại. Avatar Nguyên Soái rời khỏi phòng họp. Các trưởng lão trong phòng hội nghị vẫn không dám nói lời nào, tâm tình đặc biệt nặng nề. Tiếng thở dài của cậu trưởng lão vang lên trong loa. Lúc này Phó Thanh Huyền lần nữa đăng nhập lấy một loại giọng điệu tương đối nhẹ nhàng mà nói. Năm người các vị lập tức điều động chấp sự của phân bộ Tùng Hải tới thành phố Kim Sơn, chuẩn bị duy trì và bảo vệ trật tự. Các trưởng lão trong phòng họp đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo đoán được cái gì, cậu trưởng lão vui vẻ nói. Thái Nhất Môn Chủ đã đáp ứng hỗ trợ rồi sao? Mấy vị trưởng lão khác cũng nghĩ vậy. Phó Thanh Huyền thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là hắn có biện pháp tìm được Phó Thanh Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn? Các trưởng lão trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Phó Thanh Dương là một người rất cẩn thận, cho dù trong chỗ ở của mình cũng sẽ không lưu lại quá nhiều dấu vết, tóc rụng ở gối đầu, bàn chải đánh răng ở nhà vệ sinh hay tế bào có thể tồn tại trên quần áo vân vân đều được xử lý sạch sẽ. Em gái tài thỏ đã từng tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, xử lý những chi tiết này cực kỳ tận chức tận trách. Tóc rụng xuống sẽ bị thiêu hủy, quần áo nội y từng mặc sẽ được tiêu độc sát trùng, không có bất kỳ một tổ chức sinh vật nào lưu lại. Tiền cung tử hiển nhiên cũng không phải là thanh niên bị trĩ, trong nhà vệ sinh không tìm thấy DNA, lại càng không phải là nghệ nhân thủ công, trong thùng rác không lưu lại con cháu của Phó gia. Cuối cùng vẫn là Trương Nguyên Thanh ở trên cái bàn phòng ngủ của hắn tìm được nửa chén rượu chưa uống hết, từ mép ly thủy tinh đã lấy được tế bào da nơi khoang miệng của tiền công tử. Hắn phải dùng khăn tay cẩn thận lau cái miệng ly, mang đi tổ chức thượng bì, sau đó rời khỏi biệt thự, ở cạnh đài phun nước trong sân mà chờ đợi. Không bao lâu một đạo kiếm quang trắng xóa xuất hiện ở chân trời, hắn vừa nhìn thấy đạo kiếm quang kia, còn chưa kịp phản ứng thì kiếm quang đã đáp xuống trên sân. Kiếm quang tiêu tán, một nữ tử trẻ tuổi mặc quần bó sát, chân đi bốt cao kiểu nữ, nhanh nhẹn. Lập tức là đáp xuống đỉnh viện. Đây là một cô gái không thể dùng từ mỹ lệ, xinh đẹp để mà hình dung, bởi vì những từ ngữ này là dùng để hình dung mỹ nữ của thế gian. Nguyên soái không phải cô gái của thế gian, cô là nữ chính trong thế giới đổ họa 2D đi ra. Một mái tóc bạc xõa tung, lông mi cũng màu bạc trắng, một đôi con ngươi lạ màu xanh lục nhạt trong suốt sáng ngời, cặp mắt lớn, khóe mắt hơi vảnh lên, thần khí lẫm liệt, khuôn mặt tuyệt đẹp không một tì vết, làn da nhân loại tuyệt đối không thể hoàn mỹ như vậy, tóc trắng, con ngươi lạ, mắt to như trong truyện tranh, dung nhan đẹp đến không tì vết, dáng người thì tuyệt đỉnh, bất cứ một trạch nam nhìn thấy cô thì cũng sẽ điên cuồng. Mô hình cực phẩm, không, là mô hình còn sống, trong đáy lòng Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ. Nguyên soái tóc trắng bỗng nhiên nhíu mày lạnh lùng nói, ánh mắt của cậu tựa như tôi lúc còn nhỏ thấy được con búp bê yêu thích. Trương Nguyên Thanh liền cúi đầu vái ngay. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mắt nguyên soái, nguyên soái vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lông mày Phó Thanh Huyền giãn ra, bỏ qua sự bất kính nhỏ nhỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, cậu có thể giúp tôi định vị Phó Thanh Dương sao? Trương Nguyên Thanh mắt nhìn xuống, không nhìn dung nhan của nguyên soái mà nói, xin nguyên soái đưa tôi tới thành phố Kim Sơn. Được. Phó Thanh Huyên gật đầu không chút ướt át, lấy ra điện thoại di động thao tác một phen, sau đó đưa tay đè bả vai Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh nghe được từ trong điện thoại di động của đối phương chuyển đến một giọng nữ điện tử, chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình 60 km, ước chừng cần dẫn đường sao? Vì sao lại phải mở phần mềm dẫn đường? Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một loạt những dấu chấm hỏi. Một giây sau, tiếng nổ thật lớn bùng nổ bên tai, cuồng phong ập đến trước mặt giống như cương đao thổi qua cơ thể. Thành thị phía dưới nhanh chóng rút lui. Bên tai trừ tiếng gió gào thét thì còn có phần mềm dẫn đường đang kinh hô. Ngài đã vượt quá tốc độ, xin giảm chậm lại. Ngài đã vượt quá tốc độ, xin giảm chậm. Kiếm quang chấm xóa đáp xuống thân thượng của một tòa cao ốc của thành phố Kim Sơn. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là đặt chân trên mặt đất là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Phản ứng thứ hai là sờ lên đầu, phát hiện đường chân tóc của mình đã dịch lên mấy cm. Gió mạnh tựa như cương đao quả thật đã thổi mất đi một phần mái tóc của hắn. Phó Thanh Huyền quan sát thành thị không quá phồn hoa này, giọng điệu uy nghiêm mà lạnh lùng, tìm người. Sự lạnh nhạt của cô không phải nhắm vào một người nào đó mà tựa hồ từ nhỏ đã như vậy. Từ nhỏ đã là nữ hoàng cao cao tại thượng, có cảm giác khoảng cách rõ ràng với đám thần tử. Ở chung với cô, áp lực có chút lớn, mà quần vẫn thật trâu bò, cái loại nữ nhân khí phách này mà cũng muốn ngủ. Cúi đầu, không thể bị cô ấy nhìn ra. Trương Nguyên Thanh cúi thấp đầu triệu hồi dây khiêu vũ màu đỏ trong ô vật phẩm. Hai mảng ánh sáng yếu ớt màu đỏ đậm đan xen hóa thành một đôi giày khiêu vũ mới tinh, lộp cộp. Giày khiêu vũ màu đỏ vừa xuất hiện liền cất bước vui vẻ, chuẩn bị vòng quanh chủ nhân, nhưng nó đột nhiên cứng đờ, sau đó từ bỏ chủ nhân tới trước mặt nguyên soái. Giày bên trái lui về sau một bước, gót giày nhếch lên, hành lễ quỳ gối tào nhã. Nguyên soái nhíu mày, đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp hư không, khó trách là cậu dám lớn giọng. Trương Nguyên Thanh nắm chặt khăn tay trong tay rồi nhét vào trong giày khiêu vũ. Giày khiêu vũ màu đỏ yên lặng bất động, tựa như đang đọc DNA của khăn tay. Đại khái khoảng 3-4 giây thì nó bắt đầu hành động, lộp cộp lao ra khỏi sân thượng, dọc theo thân tường dốc đứng mà chạy như điên. Phó Thanh Huyên đứng trên sân thượng bất động, ánh mắt chăm chú nhìn nó xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ, xuyên qua từng dãy nhà cao tầng. Rốt cuộc giày khiêu vũ dừng lại ở một nơi rất xa, đó là một đầu đường đèn xanh đèn đỏ. Giày khiêu vũ xoay vòng vòng ở đầu đường, thỉnh thoảng bay lên đạp hai cái, hung hăng đạp vào hư không, đá ra gợn sóng không gian mà người phàm bằng mắt thường không thể nhận ra. Nó đã tìm được Phó Thanh Dương nhưng lại không vào được. Người đi đường, xe cộ, đối với đôi giày khiêu vũ nhảy lên nhảy xuống này lại làm như không thấy. Thì ra là ở đây, Phó Thanh Huyên tung người nhảy lên hóa thành một đạo kiếm quang trắng xóa, lao về phía ngã tư đường ở nơi xa. Cái đạch, cô gái này cứ như vậy lao qua, không dùng ảo thuật sau, cô là muốn lên bản tin thời sự à? Trương Nguyên Thanh cả kinh biến sắc, vội lấy ra bao tay tật phong giả, khống chế cuồng phong bay theo. Hắn nay đã là thánh giả cấp 6, có thể thi triển tinh huyễn thuật trên quy mô lớn. Trương Nguyên Thanh vừa lướt gió lao khỏi cao ốc, đạo kiếm quang kia thì đã tới gần ngã tư đường. Hắn lúc này mới ý thức được phi hành là không thể bổ cứu, lập tức thi triển tinh độn thuật, lúc này mới miễn cưỡng đuổi theo được cái đuôi của kiếm quang. Một giây sau, kiếm quang đã điểm đến ngã tư đường. Ông! Không khí nổi lên như nếp nhăn gợn sóng, truyền đến hiệu quả âm thanh, một tiếng sóng khí chấn động, tựa như là pháo cỡ lớn, làm nổ tung ở dưới đáy nước. Bằng mắt thường có thể thấy được, hư không ở ngã tư đường bị xé rách cho một lỗ thủng dài 6 mét. Ở trong giới tử tu di, tối om, lộ ra âm khí mênh mông và khủng bố, làm đáy lòng người ta phát lạnh, giống như mở ra cánh cổng địa ngục vậy. Người qua đường chung quanh rốt cuộc có phản ứng. Trước đó bởi vì tốc độ quá nhanh mà đại bộ phận mọi người chưa chú ý kiếm quang lao tới gần. Nhưng ở thời điểm kiếm quang xé rách giới tử tu di, bộc phát ánh sáng mạnh mẽ cùng với cơn lạnh đột ngột hạ nhiệt, khiến những người phàm kia đã nhận ra không thích hợp. Bọn họ quay đầu nhìn về ngã tư đường. Thời khắc mấu chốt, Trường Nguyên Thành liên tục thi triển tinh độn thuật, rốt cuộc chạy tới, giơ tay búng ngón tay cái tách. Một mảng ánh sao trộn lẫn với lực lượng linh hồn khuếch tán ra, nháy mắt bao trùm trong phạm vi cả 100 mét. Tài xế trong xe, rồi người chạy xe điện cùng với đám người đi bộ, ánh mắt trống rỗng rồi khôi phục lại. Mọi người không chú ý về ngã tư đường nữa, việc ai người đó làm, tiếp tục tiến hành. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, thầm nhủ là may mắn mình đã khống chế được cục diện, bằng không ngày mai tiêu đề tin tức trên mạng chính là. Sau đó bình luận ở bên dưới là cách Trạc Nam tranh luận xem người tóc trắng này là nữ nhân vật chính của bộ anime nào. Lỗ thủng tối om thong thả khép lại, nguyên soái tóc bạc nhẹ nhàng bước ra, bay vào khe hở không gian. Rời khứ vũ màu đỏ lột cột vào theo, thề phải xử lý Phó Thanh Dương. Nguyên soái, đợi tôi một chút. Trương Nguyên Thanh chạy vội đến lỗ thủng đang khép khắp lại mà lao đầu vào. Hình ảnh đột nhiên biến hóa, con đường thành thị ánh sáng mặt trời sáng lạn không còn nữa. Thay thế vào đó là một tòa cổ thành âm khí, bao phủ. Trục đường chính trải dài những phiến đá về chỗ sâu trong cổ thành, bóng tối u lĩnh. Trước người là một cái cổng chào cao lớn, có treo tấm biển quỷ thành. Nhà lầu tràn đầy phong cách cổ hai trục đường chính, treo những tấm biển càng thu hút ánh nhìn của người ta. Cảm giác như đi tới khu vui chơi khủng bố, theo chủ đề linh dị vậy. À, âm khí nơi này nồng đậm đến mức có thể đông cứng cả thần dạ du. Trương Nguyên Thanh tuân theo sự lựa chọn ở trong lòng, đó là tới gần chị họ vợ cao gầy yểu điệu. Nguyên soái, ngài phải bảo vệ tôi. Phó Thanh Nguyên uy nghiêm mà lạnh nhạt ừ một tiếng giống như nữ hoàng, đáp ứng che chở cho con dân. Con ngươi của cô nở rộ ra ánh sáng trắng rực rỡ, ánh mắt đảo qua quỷ thành, rất nhanh liền kết luận, thản nhiên nói. Đạo cụ cấp bán thần, do nhiều loại lực lượng và đạo cụ linh dị tổ hợp thành, không có khí linh, trung tâm là một món đạo cụ loại quy tắc, trái lại, cùng vườn bách thú cầu trưởng lão, có hiệu quả kỳ hiệu như nhau. Lộp cộp, giày khứ vũ màu đỏ bỏ qua hai người, trực tiếp hướng cuối phố dài mà chạy đi, hai người lập tức đuổi theo. Nữ nguyên soái thì thong dong chấn định tiến lên, Trương Nguyên Thanh thì vẻ mặt cảnh giác nhìn quanh. Mỗi một cửa hàng nơi này đều lưu lại âm khí đáng sợ, mỗi một cái đều có thể dễ dàng giết hắn. Nhưng lúc này hai bên đường tràn đầy cảnh tượng hỗn độn, tấm biển là mật thất chạy trốn bị treo lệch, rồi mát xa chân quỷ dị thì bị đập, tiệm minh hồn đầu quỷ tân nương bị chém xuống, cùng với khăn voan đỏ của cô lăn cùng một chỗ. Một đôi con ngươi tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm xuống mặt đường. Tiệm cương thi thường lui tới cũng bị đập. Bên trong cửa tiệm nghiêng lệch đi, từng con cương thi cháy đen nằm vắt ngang, tựa như vừa chịu nhật chi thần lực rửa tội vậy. Rất hiển nhiên, những cửa hàng này đều bị đám người Phó Thanh Dương đập nát. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, cửa hàng giữ lại càng hoàn chỉnh. Loại biến hóa này biểu thị là đám người Phó Thanh Dương cũng không có năng lực để đập tiệm xét nhà, nhiều nhất chỉ là bứt ra mà rút lui. Phía trước nhất xuất hiện một cửa hàng, có nửa cửa tiệm sụp xuống, bên trên có treo tấm biển, tiếng thét chói tai kinh hãi. Cửa tiệm này tựa như bị đập nhưng chưa đập hoàn toàn. Trương Nguyên Thanh xuyên thấu qua cái cửa mở rộng nhìn vào, vừa vặn thấy cửa tiệm thò ra một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, hốc mắt chảy máu đen sì, lặng lẽ nhìn lén hai người. Đó là một bà lão cao tuổi, sắc mặt trắng bệch, trong hốc mắt chảy ra máu đen. Trong nháy mắt tiếp xúc với ánh mắt của Trương Nguyên Thanh, bà ta không một tiếng động há to mồm rách đến tận mang tai, máu đen sì sền sệt chảy xuôi như nước đường đặc. Ô... Trong cửa tiệm thổi lên một trận gió âm dọa người, bà lão mặc áo vải của thời dân quốc rít lên lao về phía Trương Nguyên Thanh. Đây vốn nên là một oán linh ở tầng cấp chúa tể, nhưng nó tựa như bị nhật chi thần lực làm trọng thương. Khí tức bị trượt dốc, xen vào giữa thánh giả và chúa tể, là một cấp 7 yếu. Mắt của Phó Thanh Dương liếc xéo, dùng khóe mắt nhẹ nhàng nhìn oán linh dương nanh múa vuốt, thậm chí chưa hề dừng bước, ngón tay dựng lên như kiếm, đang muốn giải quyết thiêu thân lao đầu vào lửa. Trương Nguyên Thanh lại đột nhiên động. Vậy mà chủ động nghênh đón oán linh cấp 7 yếu. Thế vậy, nguyên soái nhíu mày, hốc mắt trái của Trương Nguyên Thanh hiện ra năng lượng tối đen nồng đậm, mắt phải lại hóa thành con ngươi màu vàng nóng chảy, cánh tay trái nhuộm lên âm khí đen sì, cánh tay phải lại dâng lên hào quang thuần khiết bá đạo. Lực lượng thái âm và thái dương đồng thời tràn đầy thân thể, tay trái của Trương Nguyên Thanh thộp cổ bà lão, phệ linh áp chế, tay phải vỗ lên trán, sản xoẹt liên thanh, trán của bà lão bốc lên từng trận khói đen, phát ra tiếng thét chói tai thê lương mà chỉ có thần dạ du nghe được. Khí tức của nó nhanh chóng trượt dốc. Trương Nguyên Thanh mở miệng hít một cái, bà lão liền hóa thành khói đen bị ăn nuốt vào trong bụng. Không đến 3 giây, một cái oán linh cấp 7 yếu đã bị thu phục. Phó Thanh Nguyên thu ngón tay đã dựng thành kiếm, lông mày sớm giãn ra. Cô giống như có hứng thú đánh giá Trương Nguyên Thanh mà nói, nhật chi thần lực, cậu thế mà lấy thân thể thánh giả để cất chứa nhật chi thần lực, quả nhiên là thiên tài, tương lai có thể mong chờ. Nếu các trưởng lão quan phương nghe được câu này nhất định càng thêm coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên soái không đến 30 tuổi đã bước lên đỉnh phong, thiên phú mạnh mẽ trên đời hiếm có, dù là ma quân cũng thấp hơn một bậc. Nhân vật như vậy không thể tránh khỏi tự cao tự đại. Phó Thanh Dương cảm thấy thiên tài thiên hạ đều là rác rưởi. mà cô cảm thấy bán thần toàn thế giới đều là rác rưởi, chỉ là cô không nói. Trong người trẻ tuổi đương đại có thể được cô tán thành, trừ Ma Quân thì không còn ai khác nữa. Em trai ruột Phó Thanh Dương ở trong mắt cô cũng chỉ là một con chim ngốc cần cù bù siêng năng mà thôi. Trương Nguyên Thanh lui về chỗ lớn tiếng nói, chính bởi vì có Nguyên Soái tôi mới dám mạo hiểm, là Nguyên Soái đã cho tôi dũng khí. Phó Thanh Nguyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chưa từng ngờ là vị thiên tài mới tấn thăng của quan phương này vậy mà lại biết nói tiếng người như vậy. Cậu thiếu linh phó sao? Rất thiếu. Phó Thanh Nguyên hơi trầm ngâm, tôi dẫn cậu càn quét một phen, nơi đây linh phó âm thi chất lượng tốt, số lượng cũng không ít, nhưng tôi chỉ thay cậu cướp đoạt giai đoạt thánh giả. Nếu muốn đạt được âm thi và oán linh cấp chúa tể thì cần cậu tự mình cố gắng, bổn tọa sẽ không dục tốc bất đạt. Trái tim của Trương Nguyên Thanh điên cuồng đập thình thịch, trần trở nói, cái này có vẻ làm chậm trễ việc cứu người hay không? Phó trưởng lão còn chưa thoát ly hiểm cảnh. So sánh với linh phó và âm thi chất lượng tốt thì hắn càng lo lắng cho an nguy của Phó Thanh Dương hơn. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Phó Thanh Huyền rốt cuộc lộ ra nụ cười, sau đó thu liễm lại, nhìn về phía xa mà nói, bọn họ trong thời gian ngắn không chết được, rác rưởi thì nên trấn kỹ ở trong chăn bông. Nửa câu sau Nguyên Thanh nghe không hiểu, nhưng không cản trở hắn cúi đầu vái ngay, đa tạ Nguyên Soái. Ở sa mạc Tây Bắc, sa mạc Gobi là một trong những địa khu hoang vu lớn nhất trên thế giới, chạy dài ở Tây Bắc Đại Lục, vượt qua Thảo Nguyên và vành đai Tây Bắc của nước Hoa. Phóng mắt nhìn lại trên mặt đất liên miên chập trùng, khắp nơi đều lộ ra là đá. Trong cuồng phong giống như trộn lẫn cả những hạt cát nữa. Ban ngày nóng nực khắc nghiệt, ban đêm thì lạnh, đất thì không thể canh tác, núi thì không thể săn bắn, trên vùng đất rộng lớn vô ngân lại thừa thớt bóng người. Các học gia địa lý cho rằng sa mạc Gobi hình thành là vì địa thế cất cao, đá giáp không ngừng bị phong hóa ăn mòn, biến thành lực lượng lớn những vật chất nhỏ vụn. Nhưng mà so với sa mạc loại cấm khu sinh mệnh thực sự này, thì sa mạc Gobi địa thế phập phồng, núi đá sừng sững, trên thị giác là muôn màu muôn vẻ. Chân một ngọn núi có tên là Đằng Cách Lý, tọa lạc từng căn nhà ở một tầng bùn vàng và những khối đá đắp nặn lên, đứng lẳng lặng hơn 10 năm trong ánh mặt trời khắc nghiệt thiêu đốt. Đằng Lý Cách ở trong tiếng Mông Cổ có ý nghĩa là thần. Các yêu mê hoặc của binh chủ giáo nhập ra tùy tục đặt tên cho ngọn núi vốn không có tên này là Đằng Lý Cách, à Đằng Cách Lý, bởi vì trong núi có lãnh tụ tinh thần của đám yêu mê hoặc đang ngủ say, gọi là Tu La. Tu La lựa chọn ngọn núi đá này để ngủ say cũng không có câu chuyện gì ly kỳ quá lớn, thuần túy là không hy vọng lúc ngủ bị người ta quấy rầy. Tây Bắc thì hiếm thấy vết chân, liền trở thành lựa chọn của hắn. Đẩy về phía trước 20 năm thì nơi Tu La ngủ say không phải là núi Thánh Đằng Cách Lý mà là một ngọn núi vô danh khác. Lúc ấy Ngũ Hành Minh vừa thành lập, Tổng Bộ Thập Lão vừa nắm đại quyền, vội vã hướng các phe triển lãm quyền uy và chiến tích của mình, thương lượng một chút với cấp trên, liền quyết định tấn công bằng vũ khí hạt nhân với Tu La. Kết quả là núi đã bị đánh bom hạt nhân san bằng, Tu La chưa làm sao cả, vì thế Tu La không có nhà để về. Tính đổi một nơi náo nhiệt để ngủ cho nên đã lựa chọn kinh thành. Lúc ấy việc này rất ồn ào, tổ chức linh cảnh hành giả nước ngoài đều gắt gao chú ý. Cuối cùng là Thái Mất Môn Chủ và Khương Bang Chủ phải liên thủ đánh một trận với Tu La. Tu La rời khỏi địa giới kinh thành trở về sa mạc Tây Bắc, trận doanh hợp pháp đã không còn ý đồ tấn công hạt nhân với Tu La nữa. Trong một căn nhà một tầng tới gần lòng núi, vật chất máu thịt màu đỏ đậm như nước bùn phủ kín toàn bộ căn phòng. Mà giữa phòng, vật chất máu thịt chất chồng cao lên như núi, có một cái khoang thuyền thịt dài khoảng 3 mét khảm một nửa vào trong vật chất máu thịt này. Giữa khoang thịt và vật chất máu thịt nối liền những sợi mạch máu màu xanh tím, cả một ngọn núi thịt thong thả phập phồng tựa như trái tim đang đập. Đây chính là đạo cụ loại quy tắc của Sở Gia, mẫu thần tử cung. Mặc dù có chữ thần này nhưng nó lại không có hào quang thánh khiết, mà trái lại có một sự kinh khủng, kỳ bí. Đột nhiên, màng thịt mặt ngoài của khoang thịt căng lên, nổi như những đường nét như một bàn tay. Một giây sau bàn tay kia căng lên, xé rách tấm màng thịt. Người đàn ông ở bên trong giống như đứa trẻ sơ sinh xé rách nhau thai từ trong khoang thịt lăn ra ngoài. Đây là một gã cao to, hơn 1m9, đầu trọc, sáng bóng, ngũ quan thô ráp mà cương nghị, vành tai cánh mũi, quản lưu lại lỗ, nhưng lại không có vòng khuyên. Hắn đã sống lại. Bông tai và vòng bạc nó không nằm trong phạm trù sống lại của mẫu thần tử cung, quần áo đương nhiên cũng không. Ngân Nguyệt Thiên Vương run rẩy bò dậy, dựa lưng vào khoang thịt mà ngồi, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà tầng 1 mà lâm vào trầm mặc thật lâu. Ta vốn cho rằng Ma Nhãn sẽ là kẻ đầu tiên tử vong, rồi từ trong mẫu thần tử cung sống lại, không ngờ lại là ngươi. vừa tấn thăng thiên vương đã không thể không lợi dụng đạo cụ này mà sống lại. Xem ra ngươi đã bị đả kích rất lớn. Tiếng cười tao nhã mà tản mạn từ bên người truyền đến. Ngân Nguyệt Thiên Vương nghiêng đầu nhìn, nói chuyện là một thanh niên mặc âu phục phẳng phiu, tóc ngắn tiêu sái, đeo bông tai màu bạc, tinh xảo và trang nhã, giống như một vị quản gia trong nhà quý tộc. Ngân Nguyệt Thiên Vương thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên, vẫn ngẩn người như cũ. Thiên Vương sợ hãi an ủi không biết mệt mỏi. Biết là ngươi rất có cảm giác thất bại, thời điểm giai đoạn thánh giả, ngươi và hắn chênh lệch không lớn. Sau khi tấn thăng chúa tể, chiến lực của viễn cổ chiến thần vốn nên phải mạnh hơn yển sư rất xa. Nhưng hắn đánh ngươi tựa như là lớp 6 đánh một thằng mẫu giáo vậy. Ngân Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói. Nói xong thì cút ra ngoài, ta muốn yên tĩnh một chút. Xin lỗi, ta sửa lại dùng từ một phen, có lẽ đổi thành mẫu giáo, thành lớp 1. Trong lòng ngươi sẽ dễ chịu hơn nhiều, sợ hãi nói. Khóe miệng của Ngân Nguyệt Thiên Vương run rẩy một phen. Thiên Vương sợ hãi không hề ý thức được mình bây giờ làm người ta chán ghét bao nhiêu, ngồi xuống ở khoang thịt mỉm cười nói. Cần gì phải so sánh với yêu nghiệt chứ? Phóng mắt cả cái thế giới này, trừ Phó Thanh Dương ra, mấy ai có thể ở giai đoạn thánh giả lĩnh ngộ ra quy tắc. Ta rất nhiều năm trước đã quen biết hắn, cũng từng nghe nói về chuyện của hắn. Người này là một cái tù nhân. Nói Phó Thanh Dương kình địch này, thì Ngân Nguyệt Thiên Vương rốt cuộc đáp lại. Tù nhân? Không sai, tù nhân. Hắn ở trong lòng vẽ ra một cái vòng tròn rồi nhốt mình vào bên trong. Hơn 20 năm chưa từng bước ra khỏi vòng tròn này. Ta rất nhiều năm trước đã biết Phó Thanh Dương. Ta đối với loại người vứt bỏ tự do này, xưa này căm thù đến tận xương tủy. Thiên Vương sợ hãi nói. Lúc ấy hắn vẫn là siêu phàm, chiến lực thường thường, thiên phú bình thường. Người biết, cùng đẳng cấp, cùng kỹ năng, chính là có một số người rất mạnh, một số người thì lại rất yếu. Cái này được quyết định bởi tính phù hợp của nghề nghiệp cùng với là sức lĩnh ngộ kỹ năng. Những thiên phú này, Phó Thanh Dương một cái cũng không chiếm được. Phương diện vượt phó bản tuy rằng không tệ, nhưng mà so với thiên tài thực sự thì kém rất nhiều. Nhưng hắn một mực đứng trong cái vòng đó, mỗi ngày bất chấp mưa gió đều vung đao, bỏ qua giải trí, bỏ qua tình yêu, bỏ qua tất cả. Ở trong thế giới của hắn chỉ có kiếm và quyền lực thôi, bởi vì hai thứ này có thể khiến hắn quên cả sự tự ti và khiếp nhược của bản thân những ngày xưa. Khiếp nhược, tự ti. Ngân Nguyệt Thiên Vương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Lời này nói ra ai cũng không tin. Đường đường là tiền công tử, nhân vật tuyệt đỉnh, kỹ gần như đạo. Vậy mà khiếp nhược và tự ti sao? Cho nên, muốn giết Phó Thanh Dương rất đơn giản. Ở cùng cảnh giới khiêu chiến hắn, hắn sẽ không lùi bước. Thiên Vương sợ hãi nhếch khóe miệng. Chết, hắn cũng không lui. Ngân Nguyệt Thiên Vương giật mình. Ở trong bàn cờ của các ngươi, Phó Thanh Dương đã có nơi chôn xương thuộc về hắn sao? Thiên Vương sợ hãi không tiếp tục đề tài này mà cười nói. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì có thể thắng hắn chứ? Dựa vào cái gì có thể thắng một tên cố chấp, điên cuồng, tự giam cầm mình 20 mấy năm? Ngân Nguyệt Thiên Vương không còn lời nào để chống đỡ, lạnh lùng nói. Cút đi, đừng ở chỗ này cản trở ánh mắt của ta. Chậc, ta rất tò mò, ngươi ở trước mặt Tu La còn có thể cản rỡ vô lễ như vậy hay không? Thiên Vương sợ hãi, bắt chéo chân, hắn không có chút dấu hiệu mà rời khỏi. Ngân Nguyệt Thiên Vương không do dự. Ta tôn kính hắn, sợ hãi hắn, nhưng ta vẫn như cũ sẽ là như vậy. Khi nói câu này, chuyện cũ lóe qua trong đầu Ngân Nguyệt Thiên Vương. Hắn sinh ra ở liên bang tự do bên kia của Đại Tây Dương. Cha mẹ là nô lệ trong một nông trường địa khu trung bộ của liên bang. Quốc gia kia được xưng là văn minh cường thịnh nhất của nhân loại từ trước tới nay, từ buổi đầu lập nước. Buôn bán nô lệ và dân cư đã kèm theo lịch sử của nó. Phúc lợi xã hội hoàn thiện cao độ cùng với phí tổn nhân lực cao vút khiến quốc gia cường đại kia luôn thiếu sức lao động giá rẻ. Đến ngày nay bọn họ vẫn đang làm việc buôn người, chẳng qua so với sự dã man và cường thế của tổ tông thì những kẻ này đã học được dùng một lớp áo khoác văn minh cùng với sự tự do bao phủ sự tham lam xấu xí của mình. Hoạt động không thể để lộ ra trước người khác hay là dưới ánh mặt trời, đã chuyển thành những cống thoát nước âm u. Cha mẹ của Ngân Nguyệt Thiên Vương ôm theo sự hướng tới đối với liên bang tự do, đi theo một đám đồng hương nhập cư trái phép đến thánh địa trong cảm nhận. Nhưng nghênh đón bọn họ không phải là văn minh cùng tự do, lại càng không phải tiền lương hậu đãi cùng cuộc sống tốt đẹp. Nghênh đón bọn họ là sự nô dịch và ẩu đả. Bọn họ bị mang đi nông trường, rời xa thành thị, phải đeo còng tay, xích chân, trở thành sức lao động giống như là súc vật vậy. Chủ nông trường không cần phải trả tiền lương, còn có thể tận tình sử dụng bọn họ, cùng với hắn, đội cảnh sát nhóm cùng nhau. Ngân Nguyệt Thiên Vương là con do nô lệ sinh ra. Từ khi vừa ra đời, hắn đã ở trong bóng ma của trật tự. Thơ ấu cùng thiếu niên của hắn là một đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, phong tỏa sâu trong ký ức, ngẫu nhiên mới có thể lấy ra nhớ lại, tựa như là tiểu quỷ nhấm nháp rượu ngon đã cất trữ nhiều năm. Từ nhỏ, cha mẹ đã nói cho hắn, nếu không biết ai là chủ nhân của mình, vậy thì con liền nghĩ, ai mới là người con không thể mắng. Người không thể mắng chính là chủ nhân. Ngân Nguyệt Thiên Vương căm hận mình sinh ra, căm hận đoạn tháng năm đau đớn đó. Cho nên sau khi bỏ trốn khỏi nông trường, trở thành linh cảnh hành giả, hắn ở trong lòng thầm thề với chính mình là trên đời này không có ai là không thể mắng, bao gồm cả Tu La nữa. Các thành viên binh chủ giáo đều cho rằng Ngân Nguyệt thần tướng mới nên là bạo nộ, bởi vì hắn luôn miệng nhả hương, thật ra hắn chỉ không muốn làm nô lệ nữa. Chuyện cũ nghĩ đến đây liền có thể kết thúc, tựa như rượu ngon không thể uống thả cửa, cần phải thưởng thức chậm rãi. Ngân Nguyệt Thiên Vương thu hồi suy nghĩ nhíu mày. Ngươi đang đợi người sống lại sao? Thiên Vương sợ hãi vỗ vào khoang thịt dưới chân, cười cười gật đầu. Ngân Nguyệt Thiên Vương không hỏi thêm gì nữa, sau khi trầm mặc vài giây đột nhiên nói: Phó Thành Dương thực sự cố chấp, đến trực diện nguy hiểm chết cũng không lùi sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con vào trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.